Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 518 Bella vs Namor. Cường tráng nam nhân đột nhiên nhảy hướng giữa không trung. Này nhảy dựng ít nhất có 10 mét cao. Bella ánh mắt sắc bén. Càng ở hắn mắt cá chân chỗ thấy được một đôi tạo hình kỳ lạ. Như là vây cá giống nhau tiểu cánh, cường tráng nam nhân hô một câu bốn người nghe không hiểu nói. Theo sau liền thấy hắn huy quyền mãnh đánh mặt đất, này một quyền lực lượng cực đại. Liền nghe ầm vang, một tiếng vang lớn. Mặt đất nháy mắt rạn nứt. Bốn phía lập trụ sôi nổi khuynh đảo. Liên quan có sân bóng lớn nhỏ đại điện đều bị hắn này một kích đánh sụp, cường tráng nam nhân dựa vào mắt cá chân chỗ tiểu cánh phi hành. Hắn ngạo nghễ mà đình chú với không trung, dùng một loại miệt thị vạn vật ánh mắt nhìn về phía tứ phương, gì? Hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì? Theo sau liền thấy đã sập đại điện từ trong ra bên ngoài bị từng đạo hàn băng căng ra. Có cũng đủ khe hở sau. Bella lúc này mới mang theo hôn mê ba người thuấn di ra tới, nguyên bản hảo tâm tình không còn sót. Lại chút gì? Nàng nhìn không trung thân ảnh. Người nhà có phải hay không có bệnh a? Sẽ không hảo hảo nói chuyện sao? Nàng trước đánh thức so. Lúc sau làm so mang theo Sirizawa giáo thụ cùng to con rời xa chiến trường. Nàng phải cho cái này. Nghiêu bức hống hống ra hỏa một cái giáo huấn. Nhìn đến bổn vương không dưới quỳ chính là tội. Cường tráng nam nhân trên cao nhìn xuống. Dùng một loại ngạo khí mười phần ngữ điệu nói. Bella cười lạnh nói. Thượng một cái như vậy vênh váo ra hỏa đã bị ta ném tới trong ngục giam đi. 25 năm tù có thời hạn. Ta xem ngươi cũng không sai biệt lắm. Nàng tự biết lực lượng xa không bằng đối phương. Còn không có năng lực phi hành. Lập tức liền dùng ra Kamatai giữ nhà pháp thuật. Công phòng nhất thể cảnh trong gương thế giới. Nàng một phách mặt đất. Mặt đất như là bị nước gợn thao tác giống nhau. Hướng về phía trước nhanh chóng quay cuồng. Không trung cũng tùy theo bắt đầu biến lùn. Nàng đôi tay lớn nhất biên độ triển khai. Tầm mắt trong phạm vi. Tất cả đều là nàng khống chế lĩnh vực. Bella dưới chân đột nhiên xuất hiện một cái bậc thang. Nàng sải bước hướng về phía trước chạy. Nàng tay phải làm một cái thủ thế. Cường tráng nam nhân bên người không khí cùng với dưới chân Atlantis thành đều bắt đầu dựa theo. Thuận kim đồng hồ phương hướng vặn vẹo lên. Đây là cái gì năng lực? Cường tráng nam nhân rõ ràng không hiểu pháp thuật. Mắt thấy mặt đất kiến trúc giống bánh quai trèo giống nhau. Phiên bổ nhào hướng hắn đảo cuốn. Thật là hoảng sợ, hắn chỉ có thể làm ra đơn giản nhất ứng đối. Đó chính là đi theo cùng nhau chạy, hắn lực lượng đại. Tốc độ mau, thân thể càng là cực kỳ cường tráng. Còn có năng lực phi hành. Hắn nhảy đến một bên nguyên bản hẳn là thần điện giống nhau kiến trúc đỉnh chóp. Cẩn thận quan khán Bella pháp thuật, tưởng tìm kiếm trong đó sơ hở, phía sau đột nhiên vang lên một đạo gió mạnh. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay đầu lại chính là một quyền, liền nghe phanh một tiếng vang lớn. Hắn một quyền đánh vào đen như mực, có chứa hai cánh tàu ngầm thượng. Hắn nắm tay đem tàu ngầm khoang thuyền đánh ra một cái đại động. Còn không đợi hắn ngây người. Một cái chừng 30 mét lớn lên lươn điện đã bị Bella từ trong nước biển lôi kéo ra tới, đi ngươi. Bella thao tác cảnh trong gương thế giới. Đem lươn điện coi như nào đó vũ khí. Đối với cường tráng nam nhân ném qua đi, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Bị vạ lây cá trong chậu lươn điện hoàn toàn không biết sao lại thế này. Trước một giây nó còn ở đáy biển ngủ say. Giây tiếp theo đã bị Bella đương ám khí giống nhau ném qua đi, chung quanh đã hoàn toàn bị cảnh. Trong gương thế giới xâm chiếm, mặt đất biến thành không trung. Atlantis phong cách kiến trúc bị phân giải thành vô số toái khối. Nguyên bản là cường tráng nam tử cưỡi tàu ngầm càng là chặn hắn tầm mắt. Đương hắn dựa vào sức châu, đem tàu ngầm ném tới một bên thời điểm. Lươn điện cũng tới rồi, cường tráng nam nhân không kịp né tránh. Lần nữa chém ra một quyền. Này một quyền hảo xảo bất xảo chính đánh vào lươn điện vây rốn cá thượng. Lươn điện giận dữ. Loại địa phương này có thể bị đánh sao? Nó hoàn toàn là theo bản năng phóng điện. liền nghe bùm bùm một trận bạo vang. Cường tráng nam nhân đột nhiên tao ngộ điện giật, cả người đều bị điện đến mơ màng hồ đồ. Bella lập tức thao tác tâm linh pháp thuật sấn hư mà nhập gì. Vẫn là cái chiến tranh anh hùng. Bella đọc lấy cường tráng nam nhân một bộ phận ký ức. Nguyên bản ấp ủ sát chiêu liền hạ thấp một cái cấp bậc. Bị lươn điện điện ra tới tê mỏi còn không có biến mất. Theo Bella liên tục ba cái tâm linh chấn bạo, cường tráng nam nhân lần nữa hôn mê bất tỉnh, to con thực mau thức tỉnh. Sirizawa giáo thụ ở ngày hôm sau mới tỉnh lại. Trước mắt này khối khu vực bọn họ liền 1/10 cũng chưa thăm dò xong. Atlantis thành phía tây, phía bắc còn có đại lượng khu vực ở vào không biết trạng thái, mấy người thể xác và tinh thần mỏi mệt. Nhận thức đến sự tình phức tạp trình độ viễn siêu tưởng tượng. Sirizawa giáo thụ lập tức liên hệ tổ chức nội cao tầng. Đem sự tình hội báo đi lên. Bọn họ mấy cái thật sự là khiêng không được. Cần thiết tìm viện quân, 5 ngày sau. Bella liền chết nhược xong lại thấy được hắc trứng kho không đi cái kia hố người. Ngầm thông đạo, mà là dựa theo bọn họ hiện tại tọa độ. Cưỡi một trận từ C-17 cải trang. Tên là Zephyr One đại hình máy bay vận tải. Đỉnh Nam cực cực hàn cùng phong tuyết. Một đường đi ngang qua lại đây, hắc trứng kho đầy mặt buồn khổ. Mắt thấy Bella ở đây. Hắn đầu tiên là lộ ra một bức quả nhiên như thế, biểu tình. Theo sau hạ giọng, xem ở thượng đế phân thượng. Người vẫn là chạy nhanh hồi nước Mỹ đi thôi. Cha người bên kia đều mau đầu phiếu người biết không? Đêm qua hắn tham gia phó tổng thống người được đề cử TV biện luận. Hiệu quả không tồi. Ta năm nay đều chuẩn bị đầu phiếu duy trì đảng Dân Chủ. Bella tràn đầy khinh thường. Người kia một phiếu có cái chứng dùng a? Một trận oán trách sau. Cuối cùng nói lên chính sự, bọn họ vị trí hiện tại tương đương với một cái bị dãy núi vờn quanh bồn. Địa, bồn địa bên ngoài vẫn là Nam Cực. Bên trong tắc ấm áp như xuân. Cái này địa lý hoàn cảnh rốt cuộc là như thế nào hình thành? Còn cần nhà khoa học tới nghiên cứu, Bella nói đến bị nàng đánh vựng cường tráng nam nhân. Cho dù nàng kịp thời thu tay lại, nhưng tâm linh mặt tổn thương cũng rất lớn. Vị này lão huynh một chốc một lát căn bản vẫn chưa tỉnh lại. S-H-I-E-L-D chuẩn bị đem người vận trở về cùng Captain America làm bạn, hắc trứng kho nói. Đó là Namor, Atlantis vương tử, đã từng là Captain America cùng Wolverine bọn họ chiến hữu. Hắn ở thế chiến 2 trợ giúp chúng ta chống đỡ sao sao đến hải quân. Sau lại một lần chiến đấu sau, liền mất tích kia. Kia con tàu ngầm đâu? Đó là Atlantis khoa học kỹ thuật. Lần này hắc trứng kho sắc mặt có vẻ có điểm âm trầm. Nếu ta không nhìn lầm nói, đó là Hydra tàu ngầm. Hơn phân nửa là Namor từ Hydra trong tay đoạt xuống dưới. Hydra khoa học kỹ thuật cùng trước mặt địa cầu không hoàn toàn giống nhau, hết thảy đều tra ra manh. Mối. Bella bọn họ cái này mạo hiểm tiểu đội đem một ít số liệu cùng chung cấp S-H-I-E-L-D sau. Lập tức dẹp đường hồi phủ, mạo hiểm tiểu đội trở về tìm lão dâu, ta liền không cùng các ngươi đi rồi. Này khối địa phương ta thực thích, ta liền lưu lại nơi này dưỡng lão đi. Lão dâu vui tươi hớn hở mà nói, Sirizawa giáo thụ khuyên một. Trận, mắt thấy lão nhân hạ quyết tâm. Cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao hắn lần sau còn tới. Lần sau lại khuyên đi, bốn người cùng lão dâu cáo biệt. Sirizawa giáo thụ kia hai cái học sinh cùng phi công ở một cái nhiều tháng trước cũng đã về. Nước Bella cùng so bắt một nhà năm người. Tổng cộng 5 con tiểu tượng. Lúc sau bốn người cưỡi S-H-I-E-L-D côn thức chiến cơ phản hồi nước Mỹ. Hết chương.